Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, thuận lợi chui vào. Phí hết chút sự tình đi vào càng sâu xa một điểm. Phân thân rơi xuống một chỗ ốc xá mái hiên bên trên. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất bước nhanh đi lại những thân ảnh kia. Giống nhau trước đó mình đã từng thấy như thế. Những thứ này ma tộc đều dáng dấp một cái điểu dạng. Vẻ ngoài tại nhân loại thẩm mỹ bên trong lộ ra rất là quái dị. Quan sát một hồi đằng sau, Đai Ly cũng bắt đầu hành động của mình. Cho dù đối với bận rộn của bọn họ hành vi có chút hiếu kỳ, nhưng là nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tìm một cái lạc đàn đối tượng hoàn thành chui vào mục tiêu. Trên đường phố quan sát nửa ngày, Đai Ly rốt cuộc tìm được một cái có thể ra tay mục tiêu. Trong hẻm nhỏ, một cái góc chỗ, thình lình có một vị ngay tại lười biếng ma tộc thanh niên. Nhìn xem hắn nhàn nhã tư thế ngủ, nước bọt đều muốn chảy tới trên đất bộ dáng. Đai Ly vì hắn lớn trái tim điểm cái tán, nhẹ nhàng rơi vào thanh niên trên thân, nhiếp thủ một điểm ma lực đằng sau. Đai Ly không có rút dây động rừng đem hắn như thế nào, mà là bay thẳng lên rời đi, hấp thu ma lực sau chim nhỏ, từ một bên khác ngõ nhỏ đi ra, bề ngoài đã biến thành ma tộc dáng vẻ. Tại ma tộc thanh niên xem ra rất là an toàn khu quần cư bên trong, trà trộn vào tới một cái khách không mời mà đến, muốn chung kết bọn hắn an ổn thường ngày. Cái này phân thân biến hóa chính là một vị cấp 4 ma tộc. Tại cái này cao giai đông đảo địa phương, cũng không phải là cỡ nào dễ thấy. Dù cho có người nhìn thấy hắn vô sự loạn lắc bộ dáng, cũng chỉ là nhíu mày, không nói thêm gì, hấp thu một điểm ma tộc thanh niên mảnh vỡ ký ức. Đai Ly biết tòa này ma quật một điểm cơ bản tin tức. Mặc dù không có để Đai Ly biết được những thứ này ma tộc mục đích cuối cùng nhất, nhưng là cũng vì chính mình đằng sau hành động cung cấp rất lớn viện trợ. Một đường hướng về ma quật vị trí trung tâm xuất phát, Đai Ly biết kia là phiến địa vực này trọng yếu nhất vị trí. Nơi đó rất có thể có mình muốn đạt được tình báo. Đai Ly sở dĩ không có vừa lên đến liền tay diệt trừ ma tộc, cũng có được biết rõ bọn hắn mục đích dự định. Hắn rất hiếu kỳ, những thứ này ma tộc tại cái này chim không thèm ị thâm sơn, ngay tại kìm nén cái gì xấu, là chuẩn bị ở chỗ này mở ra thâm uyên cửa lớn, nghênh đón ma tộc đại quân, vẫn là đánh lấy nuôi quân tự trọng, bồi dưỡng thực lực tính toán. Đai Ly chuẩn bị tay dò xét một phen, càng tiếp cận ma quật hạch tâm, chung quanh ma tộc đẳng cấp càng cao, mà phân thân đỉnh lấy một bộ 4 cấp thực lực trình độ thân thể. Lắc đến địa điểm này, rốt cuộc bị chặn đường hỏi thăm, ngươi là chuyện gì xảy ra? Không ở bên ngoài vây siêng năng làm việc, chạy đến nơi đây tới làm gì? Nhìn thấy ngăn tại trước mắt cao lớn thân ảnh, Đai Ly còn chưa mở lời nói chuyện, liền bị hắn phun ra đầy đầu đầy mặt. Bất mãn nhìn đối phương hai mắt trợn to, Đai Ly không làm suy nghĩ, trực tiếp về đỗi tới. Ai cần ngươi lo, đại gia ta rảnh rỗi nhàm chán, đi ra dạo chơi làm phiền ngươi sao? Ngoài ý liệu phản bác, để cái này tựa hồ là quản sự ma tộc lửa giận sôi trào. Hắn không có nghĩ đến, cái này chỉ có cấp 4 thái kê cũng dám cuồng vọng như vậy. Tại đẳng cấp chế độ xâm nghiêm trong ma tộc, hắn rất ít gặp được loại này bị hạ cấp chống đối tình thế. Bởi vậy mặc dù trong lòng có lửa giận, nhưng là nghi hoặc cùng kinh ngạc, lại tại hắn chiếm hữu càng lớn tỷ trọng. Nhìn thấy cái này tráng kiện hán tử bị chính mình một câu liền làm cho đần độn, Đai Ly trong lòng âm thầm vui vẻ một lúc sau, cũng không có quản nhiều hắn. Nghiêng người vòng qua trước mặt hắc tháp, Đai Ly tiếp tục hai tay chắp sau lưng, vừa đong vừa đưa nện bước lão ra bước. Bất quá không đợi hắn đi ra bao xa, kịp phản ứng hắc đại cá lập tức bạo giống một tiếng, ba chân bốn cẳng, đuổi kịp Đai Ly thân ảnh. Bàn tay trùng điệp đập vào Đai Ly trên bờ vai. Hắc đại cá dùng sức ngăn chặn Đai Ly thân thể, để hắn không cách nào thuận lợi tiến lên. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười ma tộc hán tử, âm trầm nói một câu nói, cũng ngăn trở Đai Ly bảo tẩu dự định. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không có nhận thức đến giai cấp ở giữa chênh lệch. Ngày hôm nay liền để ra ta dạy một chút ngươi, đối mặt thượng cấp thái độ nên làm sao một cái bộ dáng. Nói xong, hắc đại cá liền kéo lấy Đai Ly thân thể, hướng một bên trong hẻm nhỏ chui vào, mà bên đường phố chúng ma tộc nhao nhao né tránh. Không có người tại cái này trước mắt nếm thử trêu chọc hắc đại cá lửa giận. Mắt thấy nhỏ gầy thanh niên bị quản sự kéo vào âm u nơi hẻo lánh, vây xem ăn dưa quần chúng đều chỉ lắc đầu bĩu môi thở dài một phen, cũng không quản đằng sau sẽ có thế nào một bộ làm nhục tràng diện. Bất quá bọn hắn sẽ không nghĩ tới, nhìn như bất lực phản kháng bị kéo đi thanh niên, trong lòng đang âm thầm vụng trộm vui đâu. Trải qua hắc đại cá trước mặt nhắc nhở, Đai Ly cũng biết đỉnh lấy cái này thái kê bộ dáng, đi hướng vị trí trung tâm có chút không đáng tin cậy. Đang nghĩ ngợi đổi một cái ngụy trang đối tượng, hiện tại hắc đại cá liền lập tức đưa tới cửa. Đây thật là ngủ gật đưa cái gối, là người tốt a, đã giảm bớt đi tìm kiếm lạc đàn cường giả quá trình. Đai Ly đánh giá phía trước nổi giận đùng đùng thân ảnh, trong lòng có cái kết luận, một cái cấp 6 đỉnh phong tồn tại, khó trách có thể đang đến gần hạch tâm địa phương làm quản sự. Cấp độ này đối tượng đã có tiến vào hạch tâm tư cách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đai Ly phải nhờ vào lấy khuôn mặt này đi nội bộ tìm kiếm mê đề, đi có chút khoảng cách đằng sau. Hắc đại cá mới ngừng lại, một thanh bỏ xuống Đai Ly thân thể, sau đó ma quyền sát trưởng nhìn trước mắt người, trên mặt ác ý đã không cầm được tuyên tiết đi ra. Tiểu tử, ngươi cái ngu ngốc, thật cho rằng cứ như vậy ăn chắc đại gia ta rồi. Cho ngươi một cơ hội, hiện tại cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nói còn chưa dứt lời, liền lọt vào Đai Ly phách lối đánh gãy. Hắc đại ca khí mặt đều muốn tím, hắn thực sự không nghĩ ra cái này yếu gà lấy ở đâu như vậy sung túc lực lượng. Ta liền đứng ở chỗ này mặc ngươi thi triển, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tha ta một mạng. Ai, không đụng nam tường không quay đầu lại sao? Thật sự là người ngu xuẩn a. Vừa dứt lời, hắc đại cá liền gặp được trước mắt yếu gà, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó lộ ra là màu đỏ mang theo kỳ quái nòng nọc hình dáng bóng đen trong mắt. Không chờ hắn kỳ quái, ngay sau đó tinh thần chính là trở nên hoảng hốt, cảm giác nguy cơ khiến cho trong lòng của hắn rất gấp gáp. Sau đó liều mạng điều động tinh thần lực, vùng vẫy một lát mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bất quá chờ hắn làm ra hành động này, rau cúc vàng đều lạnh chơi. Vừa mới thanh tỉnh, tiếp theo mà đến kịch liệt đau nhức, còn có sinh mệnh trôi qua cảm giác, để hắn mở to hai mắt nhìn, trong đó tràn đầy không dám tin, cật lực cúi thấp đầu, nhìn xem ngực phá vỡ lỗ lớn, còn có trong đó biến mất không thấy gì nữa tâm hạch. Hắn đã biết mình sắp chết sự thật. Ngươi, thì thào khép mở trong miệng, không có cách nào truyền ra một câu đầy đủ. Sau một lát, chỉ có thể mang theo không cam lòng cùng mê mang, triệt để đoạn khí, lấy một điểm cần thiết vật liệu, theo thi thể bị cầu đạo ngọc hóa thành tro tàn. Hắc đại cá tái hiện nhân gian, bất quá trên bản chất đã khác biệt hắn, sẽ không trở lại tại chỗ trông giữ thủ hạ làm việc. Bước nhanh ra hẻm nhỏ, đi vào một cái khác đầu đại lộ, tiếp tục hướng thị trấn trung ương tiến lên. Hết thảy thuận lợi tình huống, để Đai Ly trong lòng cảm giác cấp bách thư hoãn một ít. mặc dù hắn có nắm chắc từng bước đánh tan nơi này tất cả ma tộc, nhưng là một khi ngoài ý muốn nổi lên, để bọn hắn phát giác được cái gì, sự tình phía sau cũng rất phiền phức, có thể không xuất hiện không cách nào trưởng khống tình huống. Tự nhiên để cho người ta rất là buông lỏng. Thông qua quản sự mảnh vỡ ký ức, Đai Ly biết cái này ma tộc khu quần cư một ít càng quan trọng hơn tin tức. Mặc dù mục đích cuối cùng nhất vẫn là cũng không hiểu biết, nhưng là đối với nơi này kiến trúc cùng thủ vệ phân bố lại biến thành như lòng bàn tay. Biết phòng tình báo cùng hạch tâm thủ vệ đội đại khái tình huống về sau, Đai Ly hành động liền biến thành càng thêm có mục đích tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.